Hôn nhân định mệnh, chương 19, ác mộng, nói chuyện, đau khổ. Góc truyện audio.com, chương 19, ác mộng, nói chuyện, đau khổ, trong cơn mê nước mắt cô vẫn chảy dài. Trong giấc mơ của cô anh đứng đó ngay trong tầm mắt. Giọng nói lạnh lùng, tôi không cần cô, tôi không cần cô, cô sợ hãi tiến tới nhưng cô càng tiến lại anh càng lùi ra xa mãi cho tới khi cô không thể nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Một mình cô tìm kiếm, gọi tên anh trong màn sương dày đặc ấy. Hốt hoảng cô giật mình tỉnh giấc. Mi, em tỉnh rồi à, giọng cô khàn đặc. Chị, em vừa mơ một giấc mơ rất kinh khủng. Anh ấy nói anh ấy không cần em, không cần em nữa. Hoa nhìn cô với ánh mắt xót xa. Ngay khi Mi ngất đi, thiếu gia đã đỡ lấy thân ảnh ấy nhưng lại lạnh lùng đẩy cô vào tay chị. Đã một ngày một đêm cô cứ mê man gọi tên anh trong mơ. Nước mắt lan dài ướt đẫm khuôn em mờ ạt. Con người ta khi yêu thì sâu đậm nhưng tuyệt tình cũng thật đáng sợ. Vòng tay ôm lấy cô chị nhẹ nhàng. Không sao, nghỉ thêm chút nữa đi em. Cô thoát khỏi cái ôm của chị. Đôi mắt đầy sợ hãi. Đôi môi run rẩy. Tất cả chỉ là một giấc mơ đúng không? Đều là em tưởng tượng cả. Đúng vậy, đều là do em tưởng tượng. Nhìn nụ cười yếu ớt của cô, lòng chị càng thêm xót xa. Hốc mắt đỏ cả lên, chị nắm chặt hai vai cô ép cô nhìn thẳng vào mình. Đó là sự thật, em phải chấp nhận, mạnh mẽ lên em, mọi chuyện rồi sẽ qua. Gương mặt cô hoảng loạn, đẩy chị ra cô vội đứng dậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể, em phải đi hỏi anh ấy. Nói xong cô loạng choạng bước ra cửa. Vì mới tỉnh dậy lại thêm một ngày chưa ăn uống gì, mặt mày cô xây sầm cả lại. Chị Hoa vội đỡ lấy cô. Thiếu gia không có nhà. Vậy em sẽ tới công ty tìm anh ấy. Mi đừng như thế nữa. Nghỉ ngơi trước đã. Nước mắt cô vẫn chảy dài. Từng giọt trong suốt rơi xuống tay chị. Cô khẩn khoản nói. Em xin chị đấy. Để tôi đưa đi. Không biết từ bao giờ Thành đã đứng ngoài cửa. Mắt cậu cũng đỏ cả lên. Hai tay siết chặt, chúng ta đi, thiếu gia, đi cũng đâu có giải quyết được gì. Càng làm cô ấy thêm khổ, mắt cậu hằn lên sự tức giận. Đi để cô ấy biết anh ta là con người thế nào. Chẳng lẽ cứ để cô ấy như thế này sao? Đi, đi, cô vội vàng bước ra chỗ cậu. Mới có một ngày mà gương mặt cô trông tiều tụy hẳn đi. Chị Hoa vội lấy áo ấm khoác lên cho cô. Ba người lên xe tới Nguyễn Thị. Cậu chăm chú lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn dành cho cô ánh mắt quan tâm. Dù không phải thời gian dài nhưng những ngày qua cậu biết cô là người thế nào. Cũng nhận ra tình yêu của cô dành cho anh mình. Nhưng tại sao người con gái thánh thiện trong sáng này phải chịu biết bao khinh thường từ kẻ khác? Cậu biết anh mình làm việc gì cũng có chuẩn bị chu đáo. Dù không thể hiện ra nhưng tuyệt đối anh có tình cảm với Mi. Nhưng tại sao lại làm như thế? Một kẻ thông minh như anh cũng không hiểu nổi. Câu ngồi trong vòng tay của chị Hoa. Đầu dựa vào chị, ánh mắt buồn nhìn vô định vào một khoảng không. Nếu tất cả là sự thật thì cô phải làm sao? Cô và anh còn chưa chính thức kết hôn mà anh lại muốn lấy một người con gái khác làm vê, phải làm sao đây? Thế giới này còn tồn tại chế độ đa thê sao? Chẳng lẽ người con gái mà anh cần là cô ấy? Vậy tại sao còn giày vò cô thế này? Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi trên tay cô. Nội tâm cô đang cắn xé dữ dội. Làm ơn yên bình lại một chút. Dừng xe lại, cậu gọi cô. Mi, xuống xe thôi. Hít một hơi dài, cô cùng hai người họ bước xuống. Lần đầu tiên đứng trước tòa nhà Nguyễn Thị, cô bỗng thấy sợ hãi. Tòa nhà cao to, này có chỗ cho cô vào không? Liệu có ai cho cô dù một chút cảm tình? Cảm nhận tay Thành đang đặt trên vai mình, cô bỏ mặc tất cả để tìm tới anh. Cô biết có nhiều ánh mắt tò mò đang nhìn mình nhưng giờ phút này tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Chỉ im lặng theo bước chị Hoa, lên tới tầng 23 cửa thang máy mở ra. Cô bỗng nhiên muốn trốn chạy tất cả. Đôi tay cô run rẩy níu chặt tay chị Hoa. Nếu em không muốn chúng ta lập tức đi về. Không đi, em đi, dù sợ hãi đối mặt nhưng cô nhất định phải hỏi anh tất cả mọi chuyện. Đi tới bàn thư ký cô nói, làm ơn thông báo với tổng giám đốc có người muốn gặp. Cô có hẹn trước không? Cô lúng túng, không, tôi chưa gọi cho anh ấy. Chấm, vậy làm phiền về cho. Nguyễn Tổng đang bận, không rảnh gặp những người như cô. Người thư ký hơi bực mình. Một cô gái còn ở tuổi đi học mà ngang nhiên tới gặp sếp tổng. Muốn câu dẫn cũng không có cơ hội tiếp cận a. Đang hứng chí một giọng nói làm cô ta xanh cả mặt. Như cô ấy là như thế nào? Mô thiếu gia, Hoa tiểu thư, hai người tới đây có việc gì sai bảo ạ? Chúng tôi hộ tống vị tiểu thư này tới đây. Nghe tới đây mặt cô ta càng biến sắc. Vị này là, tôi chỉ muốn gặp tổng giám đốc của chị. Cô ta nhìn ba người khó xử. Thanh tỏ vẻ bực mình. Sao, không phải tôi không muốn thông báo mà là tổng tài đang có khách. Nhíu mày một cái cậu với tay ấn điện thoại. Giọng nói của anh vang lên làm tim cô đập mạnh. Chuyện gì, Khánh, Mi đang ở ngoài cửa muốn gặp anh. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới nhàn nhạt lên tiếng. Để cô ta vào, Thành nhìn cô nói, chúng ta vào thôi, chị Hoa nắm tay cậu kéo lại, thiếu gia, để họ nói chuyện với nhau, cô gật đầu bước đi, đợi em ngoài này, lấy hết tinh thần cô mở cánh cửa gỗ to nặng kia. Trong cánh cửa này có tình yêu, hy vọng của cô nhưng có thể đó cũng là đau khổ. Nhưng cô không muốn lừa dối mình nữa, bước vào căn phòng mắt cô nheo lại, ánh sáng quá chói mắt. Đôi mắt dần thích ứng, cô đưa mắt tìm kiếm hình dáng anh ngồi trên ghế, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nhưng điều làm cô đau lòng nhất không phải ánh mắt đó mà là hình ảnh Hà Nguyên đang ngồi trong lòng anh. Hai tay cô ta đưa lên ôm lấy cổ anh, khuôn mặt ngạo nghễ nhìn cô, nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi, còn anh mặc nhiên để cô ta muốn làm gì thì làm. Nhận ra ánh mắt đau đớn của người đối diện. Hàm Nguyên càng nép sát vào lòng anh, giọng hờn dỗi, người ta đang tìm anh kia, anh cúi xuống nói với người trong lòng mình, ra ghế đợi anh một chút, cô đứng ngơ ngác nhìn họ đang tình cảm trước mặt mình mà ánh mắt trống rỗng. Dù biết sẽ đau nhưng đau tới mức không thở, nổi thế này thực quá sức chịu đựng của cô, anh chống tay lên bàn nhìn cô chán nản nói, cô muốn gì, gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu cô từ từ lên tiếng. Em chỉ muốn hỏi, anh thực sự sẽ lấy cô ta làm vợ sao? Anh nhìn cô làm bầu không khí càng thêm căng thẳng. Hồi lâu anh mới trả lời. Có vẻ cô vẫn chưa tin lời tôi nói. Được vậy tôi nói lại cho cô nghe. Tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Khuôn mặt cô trở lên xanh xao. Giọng nói run run, chấm, tại sao? Vậy tại sao còn muốn lấy em? Tôi chưa bao giờ muốn lấy cô. Nhưng không lấy cô tôi sẽ không có quyền thừa kế. Nở một nụ cười với cô anh nói tiếp. Yên tâm vì cô đã giúp tôi có được chỗ ngồi này nên tôi sẽ không để cô thiếu thốn gì. Chức danh phu nhân vẫn là của cô. Lần đầu tiên cô thấy anh cười. Nhưng cô ước gì cô đã không nhìn thấy. Nụ cười ấy như đang chế giễu cô. Đâm thẳng vào trái tim. Đang yếu đuối. Nước mắt cô không ngừng rơi. Thế giới quanh cô như hoàn toàn sụp đổ. Anh vẫn tiếp tục đả kích cô. Đừng lấy nước mắt của cô ra làm trò hề nữa. Nước mắt tôi, em không tin, làm ơn nói cho em biết sự thật. Em không tin anh yêu cô ta. Một cái tát như trời giáng vào bên má của cô. Cả thân hình đang thiếu sức sống của cô vì lực đẩy mà ngã xuống. Cánh tay lê trên đất rướm máu. Đau. Thật sự rất đau nhưng tại sao không phải đau ở tay mà tim cô đau thế này? Hà Nguyên xoa xoa tai cười khẩy. Không nghe thấy anh ấy nói gì sao? Cô cũng thật đần độn đi. Nhìn cô bị tát anh theo phản xạ muốn lao tới nhưng chút lý trí cuối cùng không cho phép anh làm như thế. Mím môi anh quay, người lại với cô cất tiếng. Cô chỉ là chút mới lạ trong cuộc sống ồn ào này thôi. Giờ thì tôi thấy thật nhàm chán. Hơn nữa người phụ nữ bên cạnh tôi phải giúp tôi trong sự nghiệp chứ không phải kẻ yếu ớt như cô. Bây giờ thì cô còn gì thắc mắc không? Cô không muốn nghe nữa. Bịt chặt hai tai cô lao ra ngoài. Bỏ qua cả tiếng gọi của chị Hoa. Cô chạy vội vào thang máy. Chị Hoa chạy vào theo cô. Đưa tay ôm cô vào lòng mà chị cũng không kìm lại nước mắt. thiếu gia cậu thật sự muốn cô ấy căm thù cậu ư? Nhìn cô lao ra khỏi phòng. Vết năm đầu ngón tay còn hằn trên má. Thành tức giận xông thẳng vào phòng anh. Nhìn thấy Hàm Uyên đang xoa tay thỏa mãn cậu gằn giọng. Cô dám tát cô ấy? Sao tôi không dám? Nếu là thường ngày cô ta cũng sợ cậu vài phần nhưng nay đã có anh chống lưng thì được nước làm càn. Thành từ từ đi tới ánh mắt muốn giết người. Được, tôi cho cô thử, anh dám, dù nói thế nhưng nhìn ánh mắt cậu cô ta cũng có phần bất an. Người này nổi tiếng có thù tất báo, chưa kịp quay sang cầu cứu, anh cô ta đã nhận hai cái tát như trời giáng. Một tia máu theo đó xuất hiện trên môi cô ta. Lần sau thì đừng trách Ngô Trọng Thành này giết cả nhà cô chó mèo không tha. Cô ta run sợ nhìn anh, lùi lại theo bản năng. Ánh mắt kia làm cô ta quên cả cầu xin anh. Quay sang anh cậu hỏi. Anh đang làm cái quái gì thế? Không liên quan tới em. Nhất định anh sẽ hối hận. Nói xong cậu lập tức bỏ ra ngoài. Lúc này cô ta mới lồm cồm bò dậy. Ủy khuất dựa vào lòng anh. Anh nhìn xem, còn chưa nói hết câu cổ đã bị anh bóp chặt. Chấm, cô còn dám làm cô ấy bị thương thì đừng trách. Mở to mắt ngạc nhiên cô ta phẫn uất. Anh yêu cô ta, nhưng người anh yêu là em cơ mà. Tôi cho cô danh phận này thì cố mà đóng cho tốt. Anh, cút, tiếng quát của anh cũng làm cô thư ký đứng tim. Hôm nay thật lắm chuyện lạ. Cứ nhiên toàn nhân vật có máu mặt đến làm ầm cả phòng tổng tài A. Một chút sau thư ký được chiêm ngưỡng gương mặt tái xanh của Hàm Uyên tiểu thư. Tổng tài cũng thật dọa người. Đi vào là một đại mỹ nhân. Đi ra thì đáng thương hơn cả thất cái A, nhìn xuống lòng đường. Ánh mắt anh dõi theo thân ảnh cô đang được hoa dìu vào xe. Giơ tay lên như muốn nắm thứ gì đó lại anh buông thõng tay xuống. Muộn rồi, ha ha, anh từ từ khuỵu hẳn xuống nền nhà. Tay ôm chặt đầu anh lẩm bẩm. Tạm biệt, người đàn ông nắm giữ mọi thứ. Đứng trên tất cả nay lại có dáng vẻ thương tâm tới như vậy. Dáng vẻ cao ngạo thường ngày nay bị đau khổ làm cho đôi vai anh không chống đỡ nổi. Cuộc đời anh bây giờ chỉ còn bóng đêm che phủ nhưng thanh thản hơn. Nhắm mắt lại anh tự hỏi, rồi em sẽ hạnh phúc đúng không? Từ lúc chị đưa cô ra khỏi thang máy tới lúc về đến nhà. Cô hoàn toàn im lặng, nghe theo chị như một cái xác không hồn. Chị đưa cô lên phòng rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô nói. Ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Cô như một cái máy. Gật đầu rồi nằm xuống giường. Nhắm mắt lại, chị vẫn ngồi bên cô. Nhìn đứa em mà cô yêu quý đang chìm vào. Giấc ngủ mộng mị mà nước mắt vẫn rơi chị đau xót nói. Chị biết em đau khổ nhưng thiếu gia cũng rất đáng thương. Lau đi những giọt nước mắt của cô chị thì thầm. Đừng khóc nữa em. Thiếu gia làm vậy để sau này em có thể nở nụ cười hạnh phúc. Bỗng chị giật mình khi phát hiện có ánh mắt đang nhìn. Thân hình chị đông cứng lại khi nhận ra hơi thở quen thuộc kia. Hoa em cũng biết đúng không? Thành, nói, chị vội kéo cậu sang phòng khác. Thành bực tức nhìn Hoa chằm chằm. Sao định giấu tôi sao? Thành, em không cố ý, do anh tôi cấm không cho ai biết à? Vâng. Để không mất thời gian anh phải quay lại tìm anh ta tốt nhất em nên nói đi. Chần chừ một lúc chị mới khai báo trước ánh mắt truy hỏi của Thành. Tất cả đều là kế hoạch của thiếu gia, kể cả việc phải để Hàm Uyên làm phu nhân thứ hai. Hừ, biết mà, đang yên đang lành cần gì phu nhân thứ hai? Thế làm thế để dọa người à, lôi mi vào làm gì? Cậu cũng biết bang chúng ta có rất nhiều kẻ thù. Cậu dùng ánh mắt nhìn lại như muốn nói. Cái này ai chả biết. Tất cả bọn họ đều nhằm vào mi. Khuôn mặt anh khẽ chấn động. Không ngờ thế giới ngầm này cũng mục nát như vậy. Thật quá mức đê tiện. Điều tra ra ai? Trương gia, Thanh Long, Thiên Sát, hiện tại đang điều tra tiếp. Chết tiệt, hiện tại nắm giữ thế giới ngầm có 4 tổ chức là to nhất trong đó có. Hắc Long, Thanh Long, Thiên Sát và Dạ Lôi. Cứ nhiên 2 trong 4 số đó dám bắt tay gây hấn với Hắc Long. Còn Trương gia chết tiệt kia nữa. Năm xưa đã cho con đường sống rồi mà giờ còn thích. Đâm đầu vào chỗ chết. Nghĩ một chút cậu hỏi. anh ấy làm vậy để mọi chuyện đổ hết lên đầu Hàm Uyên. Có lẽ thế, thực ra cậu ấy muốn từ hôn. Từ hôn, như vậy sẽ không lôi cô ấy vào thế giới này. Nhưng lão gia chưa đồng ý, anh ta đúng là đồ đần mà. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Thiếu gia sợ sẽ có một Ngọc Lan thứ hai. Sau bằng ấy năm anh ấy vẫn không thể thoát khỏi nó sao? Chưa hề, từ lúc Mi xuất hiện, nỗi ám ảnh càng trở nên nặng nề hơn. Cả hai người đều rơi vào im lặng. Không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Ông trời có lẽ cũng đang khóc cùng những kẻ đang đau khổ vì một chữ tình. Tỉnh lại đã là đêm muộn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cô mờ mịt một tầng sương. Mệt mỏi quá rồi chăng? Chuyện càng ngày càng hấp dẫn rồi cả nhà ơi, biểu tượng cảm xúc. Kiki đừng mê mẫn chuyện quá rồi bị tim thòng nha. Biểu tượng cảm xúc tăng, biểu tượng cảm xúc tăng, sau 2 giờ sẽ có chép 20 nha cả nhà. Cách chương.